Vũ Luyện Điên Phong, chương 961, con tàu nát, gocchuyenaudio.com. Theo Trường Uyên đi trong ma cung một lúc thì tới một gian xương phòng, Trường Uyên đi thẳng vào trong, mọi người theo sau. Dương Khai liếc mắt nhìn quanh, chợt phát hiện xương phòng này có lẽ chính là nơi ở của Trường Uyên, và lối vào nơi đặt bí mật của đại ma thần được giấu ngay tại đây. Bao nhiêu năm qua, chỉ có ma tôn các đời mới có tư cách vào đó, thế mà hôm nay một chốc lại có cả toán người. Trong góc rẽ xương phòng, Trường Uyên đánh ra vài đạo ma nguyên, một cánh cửa khuất nẻo chợt mở ra. Trường Uyên không nói gì, đi vào trong, bốn ma tướng cũng đồng loạt chui vào, Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai một cái, khẽ giọng căn dặn, bảo hắn cứ yên tâm rồi đi trước. Lúc này Dương Khai mới bước vào trong, Lệ Dung, Huyết Độn và Địa Ma đi sau. Một dũng đạo thẳng tắp đâm thẳng xuống phía dưới, tuy không có ánh sáng chiếu vào, nhưng lại không hề tối tăm, hai bên dũng đạo điểm xuyết vô số kỳ thạch tỏa ánh sáng nhẹ dịu không hề chói mắt. Phía trước văng vẳng âm thanh rì rầm, hình như tứ đại ma tướng đang thì thào thảo luận gì đó. Dương Khai cũng phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị, trên vách tường hai bên dũng đạo này có khắc rất nhiều hoa văn long phượng, những hoa văn này đều rất trừu tượng, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra được là khắc cái gì. Giọng Trường Uyên vọng lại từ phía trước. Những hoa văn này kể về chuyện xưa huy hoàng trong cuộc đời đại ma thần, có lẽ do đại ma thần tạo nên, không có ý nghĩa gì quá lớn. Dương Khai khẽ gật đầu, vừa đi vừa xem, bỗng nhiên, những hoa văn linh tinh đó như sống dậy, từng cảnh tượng rõ rệt lướt qua trước mắt hắn, vô thanh kể cho hắn nghe về cuộc đời của đại ma thần. Thậm chí, Dương Khai còn nhìn thấy được cảnh đại ma thần và một thánh chủ cửu thiên thánh địa đại chiến từ những hoa văn đó, thánh chủ cửu thiên thánh địa bị trọng thương, mang đi một giọt ma thần kim huyết. Rồi lại thấy được cảnh một cặp vợ chồng tinh thông công pháp song tu kim long băng hoàng ngao du thiên địa, hai người họ liên thủ vẫn không địch lại. Còn nhìn thấy hai huynh đệ song sinh tướng tá vạm vỡ bại trận dưới tay đại ma thần. Rồi lại nhìn thấy trong một ngọn núi băng nghìn năm không tan chảy, đại ma thần đứng ngạo nghễ, bên cạnh là một nữ tử mặc áo trắng xóa dính đầy máu, nhìn y với ánh mắt nửa yêu nửa hận. Mãi lâu sau, đại ma thần thoải mái rời đi, nữ tử đó đau buồn thương tâm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ầm ầm chấn động, Dương Khai lập tức ý thức được những hoa văn này ẩn chứa huyền cơ, nếu cẩn thận tìm hiểu, nói không chừng có thể có một vài thu hoạch đặc biệt. Cặp vợ chồng tinh thông tu vi song tu đó nhất định là Long Hoàng Phượng Hậu của Long Phượng Phủ. Hai huynh đệ song sinh đó cũng chắc chắn là các chủ song tử các thời đó. Còn nữ tử áo trắng ở núi băng, nếu Dương Khai đoán không lầm, thì hẳn là tiền bối của băng tông. Ba tông môn này vào thời đó đều là những tông môn mạnh nhất. Người từng giao chiến với đại ma thần, không ai mà không là cường nhân lợi hại nhất thời đó, nhưng đại ma thần không bại trận lần nào, bách chiến bách thắng. Từng cảnh một lướt qua trước mắt Dương Khai như dòng nước chảy, khiến hắn không khỏi cảm thấy quá đối kỳ diệu, như thể đáng đứng ở vị trí của đại ma thần, khinh bạc nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. Đại ma thần chỉ mất mấy mươi năm đã đặt chắc địa vị thiên hạ đệ nhất cho mình, không ai có. gocchuyenaudio.com, thể vượt qua từ đó về sau y cô độc lẻ loi. Y đã lên đường tiến đến tinh không tìm kiếm những gì sâu xa hơn, những bí mật võ đạo chưa ai biết đến. Y đã bặt vô âm tín, thế nhân đồn rằng y đã không cẩn thận bỏ mạng trên đường đến tinh không. Dương Thánh Chủ, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Trường Uyên, Dương Khai bỗng rùng mình, chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với thần sắc cổ quái, hắn hiểu ra mình đã không cẩn thận đắm chìm suy nghĩ vào những hoa văn cổ quái đó. Chuyện gì vậy? Dương Khai hỏi, Trường Uyên ngơ ngác nhìn vào mắt Dương Khai, từ đôi mắt đó y nhìn thấy được sự trống vắng, như thể trong một khoảnh khắc Dương Khai đã trải nghiệm được cả trăm nghìn năm tháng trôi qua, khiến dấu vết thăng trầm hẳn rõ ở tên thanh niên tuổi đời không bao nhiêu này. Mộng Vô Nhai cũng đã phát hiện ra, bất giác chau mày lại. Có điều sự trống vắng đó nhanh chóng biến mất nhanh đến mức Trường Uyên tưởng mình bị ảo giác cười bảo. Đến nơi rồi, tiếp theo đây thì phải làm phiền Dương Thánh Chủ rồi. Tới rồi à, Dương Khai nhìn về phía trước phát hiện đã là ngõ cụt vách tường dày chắn ngay trước mặt họ. Trên đó, có một cái hố lõm hình vuông vắn. Tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn hắn. Dương Khai hiểu ý, khẽ động thần niệm lấy ma thần bí điển ra. Ngay lập tức ánh mắt Trường Uyên và bốn ma tướng đều nóng như lửa. Đừng có ôm tâm địa bất chính, nếu đánh ở đây thì chẳng ai trong số các ngươi được yên ổn đâu. Mộng Vô Nhai cười quái dị. Không gian ở đây quá hẹp, nếu nhiều cường nhân nhập thánh cảnh thế này đại chiến tại đây, thì kết quả duy nhất là lưỡng bại câu thương. Trường Uyên cười gượng, Mộng huynh cảnh giác quá thì phải. Bản tôn làm gì có ý nghĩ sẽ đoạt bảo. Không chắc được đó là ma thần bí điển đấy, ai biết trong đầu các ngươi đang nghĩ gì. Mộng Vô Nhai hừ lạnh áp lại gần Dương Khai. Ngươi làm đi, ta canh chừng bọn chúng.